Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 20, quá khứ của pháp sư điều khiển quỷ, phần 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào dáng vẻ tự tin, như thể đã nắm chắc phần thắng của Tô Hiểu, Cảnh Táp chỉ thấy cô ấy thật đáng thương, một mình chịu đựng nỗi đau mất đi người yêu thương nhất, rồi chìm đắm trong thù hận, dần dần bị nó nuốt chừng, làm méo mó chính bản thân mình, tiếp tục bước trên con đường này, bất kể là cô ấy hay An Kỳ, kết cục đều sẽ không tốt đẹp. Yêu một người, đáng ra phải hiểu được rằng buông tay đúng lúc mới là điều cần thiết. Dùng cách trái với lẽ thường để giữ An Kỳ lại thế giới này, thực chất chỉ là hại cô ấy mà thôi. Sau này, rất rất lâu về sau, khi Cảnh Táp hồi tưởng lại suy nghĩ của mình lúc ấy, cô không khỏi tự giễu. Tình yêu, không thể dùng lý trí để đo lường. Khi thật sự yêu, cô mới hiểu rằng suy nghĩ trước đây của mình ngây thơ đến nhường nào. Nỗi đau mà việc buông tay mang lại vượt qua mọi thứ, lý trí vào thời điểm đó đã hoàn toàn vô dụng. Cảnh Táp cẩn thận đỡ Huyền Vi nằm nghỉ trên giường của Tô Hiểu. Huyền Vi vẫn cảm thấy rất khó chịu, đầu óc choáng váng, đau nhức, thậm chí buồn nôn muốn ói. Toàn thân cô ấy chẳng còn chút sức lực nào. Cảnh Táp lo lắng ngồi bên cạnh, không biết phải làm sao, cân nhắc xem có nên đưa Huyền Vi đến bệnh viện kiểm tra hay không. Còn Tô Hiểu thì lại tỏ ra như chẳng liên quan đến mình. Dù sao sống chết của Huyền Vi cũng không ảnh hưởng gì đến cô ấy. Cô khoanh tay tựa vào tường, bên ngoài cửa sổ là ánh đèn neon lấp lánh xa xa, tượng trưng cho sự phồn hoa của thành phố này. Những lọn tóc đen dài lòa xòa trước trán che khuất đôi mắt Tô Hiểu, khiến người ta không đoán được cô đang nghĩ gì. Chỉ có đôi tay siết chặt đến in hằn lên đầu ngón tay, vô tình tiết lộ cảm xúc của cô. Đêm khuya tĩnh lặng, Tô Hiểu luôn không ngừng hối hận. Nếu như cô có khả năng tự mình nuôi sống An Kỳ, nếu như cô không đồng ý để An Kỳ làm việc ở công ty xe buýt, nếu như cô không vì cơn bệnh vặt mà lỡ mất việc đón An Kỳ. Hàng loạt chữ, nếu, có thể ngăn cản không để An Kỳ bị tổn thương, nhưng hiện thực lại cứ lao về hướng tàn nhẫn nhất. Ngoài hận, vẫn chỉ là hận, giằng co suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Huyền Vi cũng hơi chợp mắt được một chút. Cảm nhận được hơi thở của cô ấy dần trở nên ổn định, Cảnh Táp mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ra hiệu cho Tô Hiểu đi ra ngoài nói chuyện. Hai người chậm rãi bước đi trong hành lang trống vắng dưới lầu, bầu trời lấp lánh vài ngôi sao rải rác, trông có chút ảm đạm. Mặt trăng cô độc treo lơ lửng, lặp lại nỗi cô đơn giống hệt mỗi đêm. Tô Hiểu đút hai tay vào túi áo, không buồn nhìn sang Cảnh Táp bên cạnh, chỉ đi thẳng về phía trước. Vị trí của Cảnh Táp hơi chếch phía sau Tô Hiểu, cô lặng lẽ nhìn bóng lưng của người kia, đột nhiên cảm thấy Tô Hiểu giống như một đứa trẻ ngang bướng lạc lối trong giai đoạn phản nghịch, cần ai đó dẫn dắt, cứu rỗi và giúp cô ấy mở lại cánh cửa trái tim đã khép chặt. Cô định im lặng đến bao giờ? Gọi tôi ra đây chỉ để đi dạo với cô thôi sao? Tô Hiểu cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, dừng bước, quay lại nhìn Cảnh Táp. Hành động bất ngờ này khiến Cảnh Táp giật mình cả người run lên. Phải lấy lại bình tĩnh mới nhẹ giọng đáp. Tôi hiểu An Kỳ rất quan trọng với cô, nhưng nơi tốt nhất cho người đã khuất là đầu thai làm người một lần nữa. Cô cứ giữ An Kỳ bên mình như thế này, cô đã nghĩ đến. Chưa nói hết câu, cổ của Cảnh Táp bỗng dưng bị siết chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu đang dùng một tay bóp chặt cổ cô, ánh mắt hung ác, dữ dằn, nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ. Cô dám động vào An Kỳ thử xem, tôi nhất định sẽ giết cô, tự tay tôi giết cô. Cảnh Táp mím chặt đôi môi tái nhợt, nhíu mày đầy tiếc nuối, không nói thêm lời nào nữa. Vì cô biết, bất kể nói gì lúc này, Tô Hiểu cũng sẽ chẳng nghe lọt. Sau đó, Tô Hiểu thực sự không chút khoan nhượng, lần lượt giết chết 4 tên tội phạm còn lại. Tiếp theo, cô làm theo thỏa thuận, không gây thêm bất kỳ tổn hại nào cho những người trong tòa án. Cô ngoan ngoãn đeo chuỗi tràng hạt Phật mà Cảnh Táp đưa cho, sức mạnh của tung quỷ sư cũng vì thế mà bị áp chế phần lớn. Thể trạng của Huyền Vi dần hồi phục, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô, ám ảnh cô suốt một thời gian dài. Tô Hiểu chuyển đến sống tại nhà của Cảnh Táp, chiếm lấy căn phòng vốn thuộc về Huyền Vi. Còn Huyền Vi thì bị cô hoàn toàn đuổi ra ngoài. Đây là điều kiện của Tô Hiểu, cô chỉ đồng ý cùng Cảnh Táp chung sống và làm việc. Nếu Huyền Vi không rời đi, cô sẽ phá vỡ thỏa thuận. Cảnh Táp không còn cách nào khác, không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà gây thêm rắc rối, đành để Huyền Vi rời khỏi và chấp nhận làm đồng đội với Tô Hiểu. Bản thân Huyền Vi cũng không muốn làm việc chung với Tô Hiểu. Sau khi Cảnh Táp nhiều lần đảm bảo tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm và cô sẽ luôn cảnh giác với Tô Hiểu, Huyền Vi mới yên tâm rút lui. Cô hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Cảnh Táp, tin rằng Tô Hiểu sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Rời khỏi Cảnh Táp, Huyền Vi bắt đầu sự nghiệp riêng với vai trò là một thầy bói. Trong khi đó, cuộc sống mới của Cảnh Táp và Tô Hiểu cũng chính thức bắt đầu. Hóa ra giữa Cảnh Táp và Tô Hiểu lại có mối quan hệ như vậy. Tôi cứ tưởng tình cảm giữa họ rất tốt. Liễu Ý tùy ý dùng thìa khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt, thì thầm, cảm thấy thật khó tin khi hai người đó không phải bạn bè mà là kẻ thù. Huyền Vi thở dài một hơi, ánh mắt đầy lo âu, nói với hàm ý sâu xa. Có lẽ, xét theo tình hình hiện tại, tình cảm giữa họ thực sự rất tốt, hừm. Ý cô là, Tô Hiểu đã buông bỏ thù hận, thật lòng giúp Cảnh Táp làm việc sao? Tất nhiên là không, dù đã qua vài năm, nhưng sự cố chấp của cô ta với An Kỳ vẫn không hề giảm sút. Chỉ là không ngờ, người đáng ra phải thay đổi thì lại không thay đổi, ngược lại, người không nên thay đổi thì lại biến thành chẳng thể quay đầu được nữa, cô đang nói đến Cảnh Táp sao? Cô ấy đã thay đổi điều gì? Huyền Vi lại thở dài lần nữa. Cô ấy đã yêu Tô Hiểu. Phụt, Liễu Ý suýt nữa thì phun cả ngụm cà phê vào mặt Huyền Vi. Không thể nào, Cảnh Táp làm sao có thể yêu một người tệ hại như vậy chứ? Trong ấn tượng của Liễu Ý, Tô Hiểu có thể nói là người có nhân phẩm kém cỏi nhất trên thế giới, vậy mà lại có người yêu cô ta. Cảnh Táp chắc là bị đập đầu đến lú lẫn rồi, làm gì có chuyện như vậy được? Huyền Vi chỉ biết lắc đầu bất lực, nhấp một ngụm cà phê. Phản ứng của Liễu Ý đúng là rất bình thường, ngay cả chính cô ban đầu cũng bị sốc. Tôi cũng không ngờ lại có kết cục như vậy, sở hữu ký ức kéo dài đến thế, một đời không hề động lòng như Cảnh Táp, vậy mà lại rung động vì Tô Hiểu. Thật giống như thánh nữ yêu quái vật vậy, trời ạ, xem ra Cảnh Táp không chỉ có thể chất kỳ lạ mà cả gu thẩm mỹ cũng khác thường nữa. À mà này, tại sao thể chất của Cảnh Táp lại khác người như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người chẳng phải đều mang tính dương sao? Sao cô ấy lại mang thể chất âm? Tôi chưa kể với cô nhỉ? Cảnh Táp có ký ức hoàn chỉnh của kiếp trước, hả? Nghe quá hoang đường rồi đấy, thật đấy. Kiếp trước của cô ấy được thế nhân tôn xưng là người gần với thần linh nhất, cơ bản tương đương với các thánh nữ trong một số tôn giáo phương Tây. Cô ấy hiến dâng cả thân thể và tâm hồn cho thần thánh, cầu phúc cho chúng sinh. Vì thế, cả đời cô ấy không có tình cảm riêng tư, thậm chí không có niềm vui hay nỗi buồn, chỉ không ngừng cầu mưa cầu gió cho muôn dân, như một công cụ tế lễ vô tri không hề có cảm xúc. Có thể tưởng tượng được, một cuộc đời tẻ nhạt như vậy đau khổ đến mức nào. Sau khi cô ấy qua đời, dường như Diêm Vương cảm phục trái tim thuần khiết và bao dung của cô ấy, không xóa ký ức mà còn ban cho dị năng, trực tiếp đưa cô ấy đến thế giới này, để Cảnh Táp trải nghiệm một đời thực sự. Vì thế, quá trình chuyển sinh của cô ấy không giống người thường, giống như được đưa thẳng từ âm ti đến thế giới này. Có lẽ, cô ấy vốn không thuộc về thế giới này. Những thông tin chấn động liên tiếp khiến Liễu Ý như sắp nổ tung, đầu óc gần như đình trệ. Người được cả Diêm Vương kính nể, không ngờ hai thám tử tâm linh mà cảnh sát vẫn dựa dẫm lại có lai lịch lớn đến vậy. Thật khó tin, còn đáng sợ hơn cả đi tàu lượn siêu tốc. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng tiêu hóa hết những gì Huyền Vi kể, Liễu Ý đột nhiên mở to mắt, phát hiện ra một vấn đề quan trọng. Vậy chẳng phải bây giờ Cảnh Táp đang rất nguy hiểm sao? Tô Hiểu chỉ muốn chiếm lấy cơ thể cô ấy, mà cô ấy lại yêu Tô Hiểu, đúng vậy, rất nguy hiểm. Hy vọng cô ấy sẽ không ngu ngốc mà để tình cảm chi phối. Nhắc đến điều khiến mình lo lắng, Huyền Vi khẽ cau mày, giọng điệu thoáng chút trầm ngâm. Cô định làm gì? Tôi có thể làm gì chứ? Tôi đã khuyên rồi, nhưng tiếc là cô ấy không nghe. Với sức của tôi, hoàn toàn không đấu lại được Tô Hiểu. Hiểu được sự bất lực của Huyền Vi, Liễu Ý cũng chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng. Ngay cả tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán cà phê cũng không thể xua tan bầu không khí nặng nề giữa hai người. Một khi liên quan đến tình yêu, mọi chuyện đều trở nên vô cùng phức tạp. Cách chương.